đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, lần nữa leo lên thế giới chi đỉnh. Real Madrid đội thủ môn có toa trên mặt cũng là âm tình bất định. Khẩn trương nhìn xem trọng tài chính. Trọng tài chính phảng phất là đạt được thiết thực đáp án. Nhẹ gật đầu, bỗng nhiên thổi lên mình cái còi. Giơ lên tay phải của mình. Tất cả mọi người nhìn về phía tay phải của hắn. Cái này tay phải chỉ hướng phương hướng. Sẽ trở thành trận đấu này lớn nhất tiêu điểm. Chỉ gặp trọng tài chính tay phải giơ lên cao cao. Cũng không có muốn rơi xuống dáng vẻ. Động tác này, để Manchester City đội đám cầu thủ kích động lớn tiếng gầm rú ra. Gián tiếp đá phạt, nói cách khác, trọng tài chính cho rằng vừa rồi quả cầu này là Real Madrid đội phạm lỗi. Real Madrid đội không ít cầu thủ thấy cảnh này, đều bụng mặt ngửa mặt nằm ở trên mặt đất. Có toa cũng là mặt cười khổ. Quả nhiên, có va về sau, bàn tay của chúa liền thành nhân gian thất truyền. Trọng tài chính đi tới có toa trước mặt, hướng hắn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi diễn kỹ biểu đạt sâu sắc kính ý. Nhưng là, những này đều đã không có ý nghĩa gì. Real Madrid đám cầu thủ thậm chí đều không có đứng lên. Theo Ederson đem bóng đá hung hăng đá hướng Real Madrid nửa trang. Trọng tài chính tiếng còi lập tức vang lên. Manchester City đội đám cầu thủ kích động đang ôm nhau. Toàn trường fan bóng đá đều bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Real Madrid đám cầu thủ đều là một mặt cô đơn đứng tại trên trận. Lúc này, trên sân bóng phát sinh một kiện để cho người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. Manchester City đội thủ môn Ederson không biết nhìn thấy cái gì. Một mặt mừng như điên xông về trọng tài chính. Chỉ vào Real Madrid cầu môn. Lớn tiếng hét to cái gì. Trong màn ảnh, bởi vì có toa đã bỏ đi tranh tài. Cho nên Real Madrid đội phía trước cầu môn không người phòng thủ. Vừa rồi Ederson một cước cầu. Vậy mà đưa bóng đá tiến vào Real Madrid cầu môn bên trong. Cái này dẫn bóng cũng không tính đi. Hắc hắc, khẳng định là không tính a. Đừng nói trọng tài chính tiếng còi đã vang lên. Liền xem như không có vang. Đây cũng là trong đó tiếp đá phạt. Không có bất kỳ người nào đụng phải. Tiến vào cũng không tính a. Ha ha, bất kể nói thế nào. Trước muốn chúc mừng Manchester City đội. Chúc mừng Lý Minh Vũ. Lấy được 20, 23, 20, 24 mùa giải FIFA Club World Cup quán quân. Đây cũng là Manchester City đội trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA Club World Cup quán quân. Chúc mừng bọn hắn đi. Hắc hắc, Lý Minh Vũ thật sự là một cái phúc tướng a. Mặc dù Guardiola đem chi này Manchester City đội chế tạo vô cùng cường đại. Nhưng là cho tới nay, ngoại trừ Premiership có chút vinh dự. Euro tranh tài không có bất kỳ cái gì thành tích. Lý Minh Vũ sau khi đến, xem như triệt để kích hoạt lên chi này đội bóng. Champions League quán quân, FIFA Club World Cup quán quân. Theo nhau mà đến, không biết năm nay Manchester City đội có thể đạt được bao nhiêu quán quân. Xem bọn hắn phải chăng có thể trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất thất quan vương. Ha ha, mặc dù nói giải ngoại hạng Anh được trời ưu ái. Một cái mùa giải nhiều nhất có thể cầm tới 7 cái quán quân. Còn lại thi đấu vòng tròn chỉ có thể cầm tới 6 cái. Nhưng là, loại này độ khó đơn giản chính là địa ngục thức. Lúc đầu giải ngoại hạng Anh bởi vì nhiều một cái cúp thi đấu. Lịch đấu liền muốn càng thêm dài dằng dặc. Đối với bọn hắn tới nói, lấy hay bỏ liền trở nên rất trọng yếu. Cho nên, thất quan vương cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắc hắc. Vậy nhưng nói không chừng a, bên trên mùa giải Manchester City đội ngũ quan vương, không phải liền là chỉ kém một cái FIFA Club World Cup cùng European Super Cup sao? Cái này đã toàn bộ lấy được. Hiện tại Manchester City đội đã trở thành trong lịch sử cái thứ nhất tại tự nhiên niên thu hoạch. Được thất quan vương đội bóng, ai u, cũng không phải sao, bên trên mùa giải Premiership quán quân. Cúp Liên đoàn Anh quán quân, Cúp FA quán quân, UEFA Champions League quán quân. Lại thêm cái này mùa giải Charity siêu cấp quán quân. European Super Cup quán quân cùng hiện tại FIFA Club World Cup quán quân. Ông trời ơi, thất quan vương sự nghiệp to lớn đã đạt thành. Đừng nói là hai cái giải thích, liền ngay cả Manchester City đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều không có ý thức được. Bọn hắn đã sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có lịch sử. Tại năm 2009, vũ trụ đội Barcelona đã từng sáng tạo ra tự nhiên năm lục quan vương sự nghiệp to lớn. Một năm kia, bọn hắn lấy được Tây Ban Nha cúp nhà vua, La Liga thi đấu vòng tròn, UEFA Champions League, Tây Ban Nha Super Cup, European Super Cup cùng FIFA Club World Cup quán quân. Trở thành thủ chi cũng là duy nhất một chi đơn nhất tự nhiên năm bên trong lục quan vương đội bóng. Hôm nay, bởi vì giải ngoại hạng Anh tính đặc thù, Manchester City đội hoàn thành một cái xưa nay chưa từng có. Đằng sau cũng có thể là không có tới người hành động vĩ đại. Thất quan vương, kỳ thật, ngoại trừ giải ngoại hạng Anh, còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng đều không thể đạt tới cái này thất quan vương thành tích. Không phải thực lực bọn hắn không được, mà là bởi vì bọn hắn không có nhiều như vậy quán quân để bọn hắn cầm. Mặc dù bọn hắn đều không có ý thức được điểm này, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng Manchester City đội đám cầu thủ kích động ở trong sân điên. Cuồng chúc mừng, cái này FIFA Club World Cup quán quân, hàm kim lượng tuyệt đối phải có thể so với UEFA Champions League quán quân. Mạnh nhất trên thế giới đội bóng tất cả đều tụ tập tại nơi này. Mà lại Manchester City đội một đường đến nay đối thủ cũng là phi thường trọng lượng cấp. Đối thủ thứ nhất mặc dù có chút nước, nhưng là phía sau ba cái đối thủ tuyệt đối đều là thế giới đỉnh cấp trình độ. Hai cái Argentina giải hạng nhất bá chủ, Boca Junior đội cùng River Plate, đều bị Manchester City đội đau nhức làm thịt dưới ngựa. Sau cùng trận chung kết, là bên trên mùa giải UEFA Champions League trận chung kết tái hiện. Nhưng là, hai chi đội bóng đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhất là Real Madrid đội, trước trận 4 kiếm khách tổ hợp, đủ để cho tất cả đội bóng sợ hãi. Manchester City đội mở màn liền bị phạt tiếp theo người tình huống dưới. Vậy mà tiên tiến hai cầu, mà lại thông qua không ngừng phòng thủ, đem so với thi đấu kéo tới thời khắc cuối cùng, thu được để cho người ta sợ hãi than thắng lợi, thu được cải chế sau giới thứ nhất siêu cấp FIFA Club World Cup quán quân. Đường Manchester City đội đám cầu thủ đứng ở lĩnh thưởng trên đài thời điểm, Lý Minh Vũ đem FIFA chủ tịch đưa tới FIFA Club World Cup cúp giơ lên cao cao, lớn tiếng hô lên, We are the champion thời điểm, đầy trời giải lụa màu cùng pháo hoa, đem tổ chim sân thể dục chiếu rọi vô cùng quang huy. Lý Minh Vũ lại một lần leo lên thế giới chi đỉnh. Đợi đến trở lại trong nước, hậu chi hậu giác Manchester City đội mới biết được mình sáng tạo ra xưa nay chưa từng có lịch sử. Lý Minh Vũ, xin hỏi các ngươi vì Premiership sáng tạo ra cái này xưa nay chưa từng có lịch sử, ngươi là dạng gì cảm thụ? Mỹ nữ phóng viên Serena vẩy một chút tóc của mình, mắt không chớp nhìn xem Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ thản nhiên nói, bởi vì giải ngoại hạng Anh tính đặc thù, cái này thất quan vương kỳ thật có chút hữu danh vô thực. Năm đó Barcelona cũng từng thu được tự nhiên năm bên trong lục quan vương. Kỳ thật chúng ta chỉ là chiếm một chút xíu món lời nhỏ mà thôi. Không thể nói xưa nay chưa từng có. Nhưng là, nếu như chúng ta muốn làm được xưa nay chưa từng có, như vậy cái này mùa giải, chúng ta chỉ cần cầm tới tất cả quán quân, nên sẽ không có người nói chúng ta thắng mà không võ đi. Serena nhìn xem bá khí vô cùng Lý Minh Vũ, trong lòng cũng là sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Nếu không phải chung quanh còn có những người khác, nàng hận không thể trực tiếp liền muốn bổ nhào vào Lý Minh Vũ trong ngực. Lý Minh Vũ lời nói này cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người vì Lý Minh Vũ loại khí phách này phát biểu mà cảm thấy chấn kinh cùng bội phục. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.